Chiến Long Vô Song, chương 1390, chương 1383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm chuyên một oan cảm ơn cả nhà giúp nhóm nhé. Hiện nguồn ra đang ngừng nên nhóm đang tìm kiếm xem có nguồn nào khác để đăng. Mong cả nhà thông cảm nhé. Nhóm xin giới thiệu bộ truyện được đánh giá cao cho cả nhà xem trong lúc chờ đợi nhé. Hiện nhóm vẫn chưa tìm được nguồn nên chưa nói trước khi nào lên chương tiếp nhé. Cả nhà xem thêm truyền kỳ chiến thần nhé. Chúc cả nhà nhiều niềm vui sức khỏe cách chương.